Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 166, chương 166, tiêu diệt hết. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Peterson kêu rất hung, nhưng là Catherine cũng không cho hắn công kích la đường cơ hội. Nàng đối với giáo đình giống vậy không có cảm tình gì. Peterson đánh ra một tia sáng trắng. Catherine không có ngăn trở, nhưng huy động ma trường, đem đạo bạch quang kia dẫn dắt đến nơi khác. Mèo thần bút truyền thụ cho kỹ xảo, dùng tốt vô cùng, buông vũ khí xuống, đầu hàng không giết, la đường la lớn. Hắn cảm thấy những kỵ binh kia đều là tuân theo mệnh lệnh, không nên cũng bị giết chết. Chỉ cần bọn họ ngoan ngoãn đầu hàng, có lẽ còn có thể lưu lại, là trấn nhỏ tăng thêm một ít tráng nhân công. Một số người đã buông xuống binh khí trong tay, bọn họ là thật sợ. Kỵ sĩ cũng dễ dàng như vậy bị chém chết, bọn họ cũng không nhận là mình so kỵ sĩ mạnh hơn. Nhưng mà không trung Robert bỗng nhiên huy động ma trưởng, những cái kia buông binh khí xuống người bỗng nhiên cặp mắt đỏ thẫm, chợt nhào tới, chấn nhỏ một tên hộ vệ sơ ý một chút, bị đối phương ôm lấy, nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đối phương không có binh khí, lại dùng răng xem dã thú như nhau cắn xé, linh hồn hỗn loạn, người đây mới là tà ác vu thuật. Mép giận dữ, đây chính là giáo đình, một mặt đối bên ngoài giữ gọn gàng xinh đẹp, bối bên trong nhưng chiêu mộ như thế nhiều phù thủy tà ác. Bây giờ người đầu hàng vẫn còn kịp, nếu không bọn họ sẽ giết chỉ các người trấn nhỏ mỗi một người, bao gồm ngươi. Không quá ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, ngươi nếu như thần phục với ta, ta có thể bảo đảm ngươi thực lực sẽ có rất lớn tăng lên, vậy sẽ thành được rất vui vẻ. Vèo, Robert hốt hoảng mau tránh ra, mới rồi thiếu chút nữa bị một mũi tên bắn trúng ngực. Người này là ai, lại có như vậy lực cánh tay, coi như là giống vậy kỵ sĩ vậy không làm được, trừ phi là đất đai kỵ sĩ, nhưng là không thể nào à. Đất đai kỵ sĩ ở bất kỳ một người nào vương quốc cũng có thể được tước vị tử tước, thậm chí nếu như có lãnh binh mới có thể thành là bá tước, vậy rất bình thường. Lola, đi đối phó cái lão già đó. Hắn chính là muốn bắt đi Banja và Coranti người xấu. Catherine, hỗ trợ cầm cái đó miệng thúi người cho ta đánh xuống. Ta muốn đích thân giết chết hắn. Lại dám mơ ước hắn người phụ nữ, đây là tự tìm cái chết. La đường mặt đầy sát khí, mép sau khi thấy, nhưng cảm giác trong miệng có tí ti ngọt ý. Peterson lúc này đã có ý rút lui. Hắn không nghĩ tới mình lại không làm gì được một cái tiểu nữ vu. Cái đó tiểu nữ vu thoạt nhìn cũng chỉ chừng 10 tuổi, cũng không nhưng sở trường ma dược, còn hiểu được dẫn dắt ma pháp kỹ xảo. Pháp thuật của hắn toàn bộ lạc vô ích. Catherine bỗng nhiên rời đi. Peterson muốn phải thừa dịp lui về phía sau, nhưng cảm giác dưới chân cỏ dại bỗng nhiên cao ra, quấn lấy cổ chân của hắn. Mà cái đó người què kỵ sĩ lúc này vậy vọt tới, trong tay xách nhỏ máu thập tự kiếm, chợt chém xuống. Robert bỗng nhiên bị hai người vây công, nhất thời rơi vào hạ phong. Hắn muốn kêu Peterson giáo phụ tiếp viện, là Peterson cầm hắn lắc lư tới, nói là có chỗ tốt. Có thể nghiêng đầu vừa thấy, Peterson giáo phụ đang chật vật chạy trốn. Cái đó què chân kỵ sĩ đang đuổi giết hắn. Giáo đình giáo phụ không phải là không có bị giết qua, nhưng là bị một cái què chân kỵ sĩ đuổi giết vẫn là lần đầu tiên. Chủ yếu là bởi vì Peterson căn bản không dám dừng lại, chỉ cần một chạm định, dưới chân liền sẽ toát ra một ít cỏ dại đem hắn hai chân quấn quanh. Robert muốn trốn, nhưng căn bản không cách nào thoát thân. Hai cái nữ phù thủy vây công hắn, để cho hắn gánh bụng thụ địch. Các người điên rồi sao? chúng ta là người của giáo đình. Cẩn thận, giáo đình phái người tới giết chết các ngươi. Robert kêu lên, bành, hắn một cái tay bỗng nhiên nổ lên. Catherine bị buộc lui về phía sau. Rồi sau đó Robert cưỡi cây chổi liền muốn chạy. Nhưng là bỗng nhiên hắn cảm giác trước mắt tối sầm. Sáng chói lắc lư từ trên cây chổi rơi xuống. Là đường nhắm ngay Robert rơi xuống phương hướng. Bước nhanh chạy tới. Robert ở mau muốn rơi trên mặt đất thời điểm tỉnh hồn lại. Một cổ lực lượng nâng hắn vững vàng rơi xuống đất. Lúc này hắn một cái tay đã biến mất. Nhưng là lại không có một giọt máu hả? Các ngươi chờ, giáo đình sẽ không bỏ qua các ngươi. Bành, một cái quả đấm to lớn đập trúng Robert mặt. Rồi sau đó mưa rơi xuống. Robert máu mũi báo tố ra. Trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hắn tiếng kêu càng ngày càng yếu. Nhưng là đột nhiên trên tay toát ra một đạo quang. Nhưng mà vậy đạo quang còn không có chân chính sáng lên liền dập tắt. Robert cúi đầu xuống. Nhìn ngực mình cắm một cây dao găm. Ngu xuẩn. Thật lấy là ta là tay không tới. Chỉ là dùng quả đấm đánh ngươi tương đối hả giận thôi. Hắn quay đầu lại. Thấy Scott vừa vặn một kiếm đem giáo phụ Peterson một cái chân chém đứt. Peterson nằm trên đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Giáo đình tất nhiên sẽ là ta trả thù. Các ngươi xâm lâm trấn nhỏ cấu kết nữ phù thủy. Ngươi xong đời, La Đường vung tay lên. Cho hắn thống khoái đi. Scott tay dậy kiếm rơi. Peterson đầu rơi xuống, chết không nhắm mắt. Mép bỗng nhiên huy động ma trưởng. Peterson trong thi thể toát ra một cái hư ảnh. Âm âm nổ tung. Ở ta trước mặt. Còn muốn để cho linh hồn chạy trốn. Mép trong giọng nói mang khinh thường. Gay gâu. Robert không biết chạy chứ. La Đường bỗng nhiên nghĩ đến. Robert cũng là phù thủy. Phải chăng vậy sẽ linh hồn chạy trốn kỹ xảo? Không có. Đã bị ta hoàn toàn giết chết. Những người này, chúng tà ác vu thuật, không có biện pháp nghịch chuyển, linh hồn của bọn họ bị thiêu đốt, cho dù cắt đứt, cũng là từng cái ngu si, sẽ đưa bọn họ trở về đi. Mép huy động ma trưởng, những kỵ binh kia từng cái thân thể bỗng nhiên cứng còng, sau đó nhanh chóng ngã xuống. Catherine, những ngựa còn có thể sống sao? Có thể, quay đầu ta phối một ít ma dược. Cho chúng cũng văn một chút là được. Yếu ớt cái 5-3 ngày vậy là tốt. Bất quá xâm lâm trấn nhỏ muốn như thế nhiều ngựa làm gì? Chúng ta mới lại có bao nhiêu người à? Trấn nhỏ tổng cộng cứ như vậy chọn người. Bây giờ đều có 400 con ngựa. Há chẳng phải là khỏe mạnh trẻ trung đều có ngựa. Còn có nhiều. Thành lập đội kỵ binh à? Ngươi xem, như thế nhiều kỵ binh vọt lên tới hơn có khí thế. Nếu như lại phối hợp ngươi ma dược, có phải hay không đánh đâu thắng đó? Dĩ nhiên, ta không phải muốn tấn công người khác lãnh địa, nhưng nếu như có người khác tới quấy rầy, ta cũng muốn trấn nhỏ người có năng lực bảo vệ gia viên mình. Không thể nào mỗi lần cũng dựa vào nữ phù thủy tới hỗ trợ. Nếu như vừa vặn Catherine, mép bọn họ đi ra ngoài thu thập ma pháp vật liệu, trấn nhỏ làm sao bảo vệ tự thân? Hơn nữa, nếu như còn có hơn, có thể bán cho Sangeler bá tước à? Hắn bên kia làm lính quá nhiều, chiến mã nhưng mà khan hiếm vật liệu. Scott, cầm bị thương huynh đệ mang về, ta cho bọn họ xem bệnh chữa trị. Decker, người dẫn người quét dọn chiến trường. Quy vừa cũ, nên dọn dẹp cũng thu thập. La Đường phân phó nói. Đại nhân, lần này chúng ta giết người của giáo đình à? Giáo đình bên kia, phiền phức lớn. Raphael mặt đầy vẻ lo lắng. Có ai thấy chúng ta giết người của giáo đình? Rõ ràng là những cái kia cướp như gió làm. Chúng ta không có những thứ này chiến mã. Chúng ta là giết cướp như gió chiến lợi phẩm. Có vấn đề gì? Khả năng lớn nhất, lần sau tới vẫn là Oz tử tước phủ người. Chúng ta cần sợ sao? Bọn họ nếu như người tới hơn,